Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1174 các ngươi đều sẽ thành truyền kỳ. Trận này quyết chiến mấu chốt thắng bại nhất định sẽ xuất hiện tại hạ nửa trang. Trận chung kết một ngày trước sáng sớm, Real Madrid tại Hồng Phúc khách sạn tổ chức một trận chiến thuật chuẩn bị hội. Ancelotti đi thẳng vào vấn đề trình bày mình đối trận này trận chung kết quan điểm cùng chiến lược. Hắn phi thường chắc chắn phán đoán của mình, Simeone sẽ không lại tùy tiện cho chúng ta bất kỳ cơ hội nào. Ta có thể kết luận chính là, bọn hắn mở màn nhất định sẽ đoạt, thông qua cao vị bước đoạt áp bách đến ngăn cản chúng ta khống chế tranh tài. Cắt chém chúng ta cục bộ khu vực. Tiến tới tan rã chúng ta tiến công. Đây là bọn hắn am hiểu nhất. Cũng chính là bọn hắn đánh bại chúng ta mấu chốt. Châu Âu giới bóng đá có một câu. Trận chung kết vô danh cục. Có ý tứ gì đâu. Nói đúng là. Đến Champions League trận chung kết loại này một trận phân thắng thua mấu chốt chiến dịch. Bất kỳ cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng cũng không thể đi mạo hiểm. Tại lúc trước. Song phương đều sẽ đem hai phe địch ta tất cả có thể sẽ vấn đề xuất hiện. Tất cả đều tính toán một lần, lại tiến hành ước định cân nhắc, cuối cùng mới chế định tranh tài sách lược. Dưới loại tình huống này, là rất khó ngoài ý muốn nổi lên, trừ phi là cầu thủ người biểu hiện. Càng là đến loại này mấu chốt đại chiến, càng là khảo nghiệm cầu thủ năng lực cá nhân cùng tranh tài ý chí. Đây cũng chính là vì cái gì World Cup cùng giải Euro chờ sân khấu rực rỡ hào quang cầu thủ. Thường thường đều có thủ yêu ái, nhất cử thành danh, bởi vì muốn tại loại này trên sân khấu nở rộ quang mang. Vậy tuyệt đối không có khả năng vẻn vẹn chỉ là bởi vì vận khí. Champions League trận chung kết cũng là như thế. Luận cầu thủ năng lực cá nhân. Real Madrid là dẫn trước tại Atletico Madrid, cho nên Ancelotti cần phải làm, chính là muốn cam đoan đội bóng tại chỉnh thể chiến lược chiến thuật bên trên không phạm sai lầm. Ngăn chặn lại Atletico chiến thuật, vì cầu thủ người biểu hiện sáng tạo cơ sở, bọn hắn am hiểu nhất chính là thông qua chỉnh thể và cục bộ khu vực bước đoạt áp bách. Cắt chém chúng ta tiến công tuyến đường. Thành công cắt bóng sau ngay tại chỗ phát động phản kích. Đem bước đoạt chèn ép thành quả chuyển hóa làm tiến công uy hiếp. Nhưng cái này cần phạm vi lớn chạy. Cho nên chỉ có thể ở hơn nửa hiệp chấp hành. Nhưng đến xuống nửa tràng. Thể năng của bọn hắn sẽ trên diện rộng suy yếu. Cho nên ta có thể chắc chắn. Simeone sẽ ở hơn nửa hiệp buông tay buông chân đi bước đoạt áp bách. Hy vọng có thể chế tạo ra ngoài ý muốn cơ hội. Tranh thủ đến một cái, thậm chí là hai cái dẫn bóng, dẫn trước về sau liền lập tức khai thác ổn thủ sách lược. Mà liền xem như không có dẫn trước, thậm chí là lạc hậu, bọn hắn cũng nhất định sẽ ở giữa sân nghỉ ngơi hậu quả đoạn cải biến chiến thuật. Khai thác phòng thủ sách lược, bảo tồn thể lực. Phạm vi lớn bước đoạt áp bách là phi thường tra tấn người. Lấy trước mắt cầu thủ người tố chất, căn bản không có khả năng chống đỡ lấy dài đến 90 phút cường độ cao bước đoạt áp bách. Bởi vì vậy cần quá nhiều chạy, nhất là bắn vọt trở về chạy. Rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá tại số liệu thống kê thời điểm. Thường thường rất xem trọng chạy khoảng cách, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới. Nếu như là vân nhanh chạy, tùy tiện cái nào cầu thủ đều có thể chạy cái mười mấy 20 km. Nhưng ở bóng đá trong trận đấu, loại này vân nhanh chạy là không thể nào trường kỳ tồn tại. Barca đỉnh phong thời kỳ Xavi cùng Iniesta bọn người, sở dĩ có thể chạy nhiều như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy không chế bóng. Nhưng nếu như gặp được đối thủ bước đoạt áp bách, bọn hắn liền không thể không khai thác càng nhiều bắn vọt trở về chạy. Vậy liền chạy không được nhiều như vậy. Cho nên, Atletico hơn nửa hiệp khai thác cao vị bước đoạt áp bách. Nửa chặng sau khai thác co vào phòng thủ. đều là bởi vì thể năng. Ancelotti tính nhắm vào chiến thuật mạnh phi thường, thậm chí có thể nói cũng không so Benitez kém, mà rất trọng yếu một điểm chính là hắn đối với mình đối thủ nghiên cứu rất sâu, rất bình thường thấu triệt. Đối mặt Atletico dạng này đội bóng, mặc kệ là chúng ta, vẫn là Barca, hay là còn lại bất luận cái gì đội bóng, đều không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể cứng đối cứng. Chúng ta đánh Atletico, chúng ta chính là muốn cùng đối thủ liều tiêu hao. Hơn nửa hiệp chúng ta muốn phòng thủ phản kích, mặc cho Atletico Madrid ép ra. Chúng ta muốn ép đối thủ bỏ đi hao tổn chiến. Luận đến phòng thủ phản kích, Real Madrid có thể nói là có 1-0-2 toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Còn lại đội bóng thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Mà phải biết, bóng đá sở dĩ dẫn bóng ít như vậy, một điểm rất trọng yếu chính là phòng thủ so tiến công muốn tới đến càng thêm dễ dàng. Bóng rổ tranh tài vì cái gì động một tí một trận tiến cái mấy chục cầu? Bởi vì bọn hắn tiến công so phòng thủ tới dễ dàng. Cuối cùng, đây là nhân số khác biệt mang đến kết quả. Đến xuống nửa chàng, chờ đến Atletico Madrid muốn co vào phòng thủ thời điểm, chúng ta đè thêm ra ngoài tiến công, kéo nhanh nhịp điệu thi đấu, nhất cử phá tan bọn hắn, tiến tới tại hạ nửa chàng kết thúc chiến đấu. Ancelotti vung tay lên, trịch địa hí bức thanh nói. Tất cả mọi người cảm nhận được đến từ huấn luyện viên trưởng lòng tin. Mà hắn chỗ phác họa ra tới tiền cảnh lại thị phi thường có khả năng thực hiện. Nói cho cùng, Real Madrid đối Atletico Madrid quá quen thuộc. Phi thường rõ ràng chi này đội bóng có bao nhiêu cân lượng. Trận đấu này song phương đều có cầu thủ thiếu trận. Real Madrid bên này là Xabi Alonso tích lũy thẻ vàng vắng mặt trận chung kết. Mà Atletico Madrid bên kia là Thuram vắng mặt trận chung kết. Song phương đều có nhân viên thiếu vấn đề. Nhưng là Real Madrid băng ghế độ dày muốn xa xa cao hơn Atletico Madrid. Dưới loại tình huống này, càng là đến nửa chàng sau, càng là liều tiêu hao, đối Real Madrid liền càng có lợi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ancelotti tính nhắm vào chiến thuật, nếu không có thể phạm sai lầm. Real Madrid cầu thủ lực chấp hành cũng không thể phạm sai lầm. Một trận 90 phút bóng đá trong trận đấu luôn luôn tràn đầy vô số mảnh ngoài ý muốn. Mỗi một chi tiết nhỏ bên trong đều mang ngẫu nhiên cùng tất nhiên nhân tố. Cái này khiến cho mỗi một trận đấu đều khó mà đoán trước. Đây chính là bóng đá tranh tài thú vị, cũng là mê người nhất địa phương. Nói một cách đơn giản, Atletico Madrid đấu pháp cùng Đại Hoàng Phong, Bumblebee, Dortmund rất giống, đều là thông qua càng nhiều thể năng tiêu hao để đền bù kỹ thuật phương diện chênh lệch. Mà đối phó dạng này đội bóng, vậy liền cần lợi dụng kỹ thuật phương diện ưu thế đi tiêu hao đối thủ thể năng. Tiến tới tại hạn nửa chàng lợi dụng thể năng ưu thế bắt lấy đối thủ. Đây chính là Ancelotti bắt đầu nói tới. Mấu chốt ở chỗ nửa chàng sau. Giới thiệu xong chỉnh thể chiến lược bên ngoài, Ancelotti lại trọng điểm nâng lên một chút tính nhắm vào chiến thuật. Real Madrid huấn luyện viên tổ chức mắt ngay tại mật thiết chú ý Atletico tiền đạo Diego Costa. Thương thế, đây cũng là toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều hết sức quan tâm. Tên này đã nhập tịch Tây Ban Nha, sắp đại biểu Tây Ban Nha xuất chiến World Cup Brazil, tiền đạo phải chăng có thể xuất chiến? Xuất chiến sau có thể đánh ra nhiều ít trạng thái? Đây là một cái phi thường có huyền niệm vấn đề. Tất cả cùng Atletico đánh qua tranh tài người đều biết. Có hay không Diego Costa, kia là hai chi hoàn toàn khác biệt Atletico Madrid. Diego Costa tồn tại không chỉ là đang phản kích lúc trước trận có một cái vững vàng tiếp ứng. Điểm, mức độ lớn nhất tăng lên Atletico cắt bóng sau phản kích uy hiếp. Đồng thời hắn chạy cùng đối trung vệ áp bách, cũng là Atletico phòng thủ hệ thống ở trong trọng yếu một vòng. ngoại trừ Diego Costa, Atletico trong đội trước mắt tìm không thấy cái thứ hai có thể phát huy ra loại tác dụng này cầu thủ. Bởi vậy có thể thấy được, Diego Costa đối Atletico Madrid tầm quan trọng. Trước cuối tuần, La Liga một vòng cuối cùng, Atletico đánh Barca, Diego Costa xuất ra đầu tiên, nhưng chỉ vẻn vẹn đá 16 phút. Chúng ta bây giờ không cách nào phán đoán đến cùng là hắn thật thụ thương đá không được, vẫn là Simeone đang cố ý thả ra bom khói. Ancelotti cau mày, hiển nhiên đối với vấn đề này cũng là cực kỳ buồn rầu. Real Madrid có chuyên môn cầu dò xét đang đào móc đối thủ tình báo. Nhưng Atletico Madrid ở phương diện này cũng là làm đủ công phu. Bọn hắn dứt khoát trực tiếp chạy đến không người hỏi thăm tiểu trấn đi lên bí mật tập huấn. Ai cũng không biết bọn hắn đến cùng là tình huống như thế nào. Rất rõ ràng, Simeone cũng là muốn đem lo lắng giấu đến cuối cùng. Đã không có cách nào phán đoán, vậy chúng ta liền muốn làm tốt tất cả chuẩn bị. Chúng ta cần chuẩn bị kỹ càng hai bộ khác biệt phương án đến ứng đối Diego Costa phải chăng ra sân. Đồng thời chúng ta cũng phải làm tốt dự án, dự phòng trong trận đấu ngoài ý muốn nổi lên, dẫn đầu ném cầu, bất kỳ tình huống gì đều có thể sẽ phát sinh. Cái này cần huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ tại lúc trước làm tốt tất cả chuẩn bị. Lúc này mới sẽ không ở trong trận đấu xuất hiện tay chân luống cuống cục diện khó xử. Ngoài ra còn có một điểm, đó chính là định vị cầu phòng thủ. Atletico định vị cầu vẫn luôn rất mạnh. Tại thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng, chính là dựa vào Gawin phạt góc đánh đầu phá khung thành. Atletico chiến bình Barca, cầm xuống thi đấu vòng tròn thứ hai, đem Barca đẩy ra thi đấu vòng tròn thứ ba. Cái này cần gây nên chúng ta coi trọng. Định vị cầu phòng thủ vẫn luôn là Real Madrid chứng bệnh khó chữa. Từ Benitez tại Liverpool trong lúc đó liền tồn tại, đi vào Real Madrid sau lại một mực tồn tại. Đến Ancelotti thời kỳ, bỏ ra thời gian mấy năm đều không thể điều chỉnh xong. Một nguyên nhân rất quan trọng là Real Madrid coi trọng kỹ thuật, toàn đội cầu thủ thân cao phổ biến không chiếm ưu thế. Bất quá, định vị cầu phòng thủ là uy hiếp, nhưng định vị cầu tiến công lại tại quá khứ một năm nay trở thành điểm sáng. Nhất là Ramos, toàn bộ chiến thuật biết lái nửa giờ. Cái này tại Ancelotti chấp giáo trong lúc đó là rất ít gặp. Cũng có thể nhìn ra hắn cùng huấn luyện viên tổ đối Atletico Madrid cùng trận đấu này coi trọng, lặp đi lặp lại nhấn mạnh một điểm chính là trước đó tất cả đối Atletico thắng lợi đều cùng trận này trận chung kết không có chút quan hệ nào. Tất cả mọi người nhất định phải thu thập tâm tình, một lần nữa xuất phát. Tại xế chiều đội bóng tiến về Lisbon Stadium of Light tiến hành lúc trước quen thuộc sân bãi huấn luyện lúc, Ancelotti còn đặc địa diễn luyện một chút định vị cầu cùng penalty. Đây cũng là để phòng vạn nhất. Bởi vì hắn cảm thấy, nếu như đội bóng chậm chạp mở không ra cục diện, kia tranh tài rất có thể sẽ tiến vào thêm lúc thi đấu. Thậm chí là penalty đại chiến, Dương Dương còn đặc địa đơn độc diễn luyện một chút trực tiếp đá phạt. Tỷ lệ chính xác rất bình thường cao, thắng được đi vào hiện trường quan sát huấn luyện truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Mà đây cũng là Real Madrid huấn luyện viên tổ an bài một bộ phận. Dương Dương trực tiếp đá phạt chính là đối Atletico Madrid một loại trấn nhiếp. Tại thời khắc nhắc nhở lấy Atletico cầu thủ phạm lỗi thời điểm, nhất là bản phương nửa tràng 30m trong vòng phạm lỗi, đều nhất định muốn suy nghĩ kỹ càng lại cử động chân. Mà đang huấn luyện kết thúc về sau, Raul, Hero, Guti chờ Real Madrid cầu thủ đều nhao nhao đi vào sân huấn luyện. Những này lão tiền bối đều là chuyên tới vì Real Madrid góp phần trợ uy, cũng đều đối đội bóng bản mùa giải biểu hiện cho cực cao tán dương, cổ vũ đội bóng đón thêm lại lệ. cầm xuống cuối cùng này một trận chiến, các ngươi đều sẽ thành vĩ đại truyền kỳ. Tiền đội dài Hero sục sôi khích lệ nói, bọn hắn cũng đều chuyên môn đơn độc cùng Dương Dương trò chuyện. Nhưng trên cơ bản đều không nói cái gì kinh nghiệm loại hình. Bởi vì nói đến Champion League trận chung kết kinh nghiệm, Dương Dương so trên thế giới này tất cả cầu thủ đều muốn phong phú. Mà lại hắn Champion League trận chung kết đoạt giải quán quân suất là phần trăm 100. Raul cùng Hero bọn người, càng nhiều vẫn là khích lệ Dương Dương thêm ít sức mạnh. Hy vọng hắn có thể xuất lĩnh Real Madrid từ Stadium of Light nâng đi cúp Champion League. Mà Dương Dương cũng hứa hẹn, mình nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?